Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, dòng ruồi biển cả dũng sĩ. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ui, Sugar, bò về bò, ngươi nếu là còn dám ăn của ta sừng thú. Ta liền muốn ăn ngươi a. Đồ đần, Gromas là cái đồ đần. Sugar tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, cưỡi tại Gromas trên đầu nắm lấy hắn hai cái sừng thú lắc tới lắc lui. Âu nữ thật sự là lợi hại, căn bản cái gì còn không sợ a. Gromas thở dài một hơi rồi nói ra, sau đó hắn nhìn về phía cái kia rõ ràng bị loại này tương phản cho làm cho có chút mộng bức lão tù trưởng, sau đó mở miệng nói ra, Sandia người tù trưởng sao? Ngươi đi cầu gặp ta, cần làm chuyện gì? Lão tù trưởng cũng không dám đối Gromas loại này quỷ dị, trạng thái, nói này nói kia. Hắn cố nén mình khó chịu cảm giác, mở miệng nói ra, vị thuyền trưởng này đại nhân, Gromas, ta gọi Braumor Gromas, là Frostwarp băng hải tặc thuyền trưởng, đồng thời cũng là đảo Enzo chủ nhân. Gromas ngắt lời hắn sau mở miệng nói ra. Lão tù trưởng cũng là nuốt ngụm nước bọt. Sau đó tiếp tục nói ra. Gromas thuyền trưởng đại nhân. Liên quan tới một tuần trước. Chúng ta Sandia nhất tộc các chiến sĩ. Kiệt ha ha ha ha ha. Các người thật đúng là cả gan làm loạn đâu. Đảo Enzo là địa bàn của ta. Làm chủ nhân nơi này. Ta nên che chở dưới trướng của ta cừu non nhóm, mà các ngươi vậy mà dám can đảm tập kích đảo Enzo. Cho nên ta liền thực hiện một chút giáo huấn nho nhỏ cho bọn hắn. Gromas đại mở miệng cười nói, ra, vạn phần thật có lỗi. Gromas thuyền trưởng đại nhân, chúng ta Sandia nhất tộc đối với đảo Enzo đã trở thành ngài lãnh địa, chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chúng ta sở dĩ sẽ tập kích đảo Enzo, cũng là bởi vì ở trong đó dây dưa hơn 400 năm ân oán. Đối với chúng ta mạo phạm, chúng ta Sandia người nguyện ý nỗ lực bồi thường tương ứng. Tương đối như thế, cũng hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, khoan dung những cái kia mạo phạm ngài lãnh địa các chiến sĩ. Làm đại giá, ta nguyện ý vì này nỗ lực tính mạng của ta. Dùng cái này đến lắng lại ngài lửa giận. Lão tù trưởng mười phần thành khẩn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Chỉ là một cái mạng. Liền muốn đổi lấy trên trăm đầu tính mệnh sao? Gromas mười phần khinh thường cười lớn nói. Mà lão tù trưởng cũng là có chút không biết trả lời như thế nào. Nói thật, bọn hắn Sandia nhất tộc vân ẩn thôn tất cả đều là khổ cáp cáp. Chỗ nào có thể xuất ra cái gì có giá trị bồi thường a, lại thêm lão tù trưởng bản thân liền không có bao nhiêu đàm phán kinh nghiệm, cũng là lần đầu dạng này ăn nói khép nép cầu người. Căn bản cũng không có nghĩ rõ ràng đến cùng muốn làm thế nào đâu. Chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng không hy vọng trông thấy tộc nhân chết đi quyết tâm mới chạy tới gặp Gromas. Ngay tại lão tù trưởng không biết làm sao thời điểm, Gromas mở miệng lần nữa. Lần này hắn giống như là thay đổi cái mặt bình thường. Trong lời nói ngược lại là không có vừa rồi khinh thường cùng ngạo mạn. Hắn nhìn về phía lão tù trưởng mở miệng nói ra. Ta là biển xanh tới hải tặc. Liên quan tới các ngươi Sandia nhất tộc lai lịch, ta rất rõ ràng, hơn 400 năm trước. Nguyên bản sinh hoạt tại gây A đảo bên trên các ngươi, bị một cỗ to lớn knock upstream tính cả hoàng kim chi hương Sandora cùng nhau được đưa tới trên. Trời, về sau đảo Enzo thần phát hiện các ngươi, Skypia đối với thổ địa khao khát là chấp nhất cùng điên cuồng. Bởi vậy từ bọn hắn phát hiện các ngươi một khắc kia trở đi, dài đến hơn 400 năm thổ địa chiến tranh lại bắt đầu. Gromas nói đến đây sau đứng dậy, đi xuống thần tòa, đi tới lão tù trưởng bên người, xét lại hắn một lần sau mở miệng lần nữa nói ra. chuyện sau đó ta cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại các ngươi chiến bại, lại bị đuổi ra khỏi Sandora, liền ngay cả các ngươi đáng tự hào nhất đại chiến sĩ Kangra cũng chiến chết tại nơi đó, đó là một trận hèn hạ đánh lén. Lão tù trưởng tựa hồ có chút kích động mở miệng cãi lại nói, nhưng là Gromas phất phất gãy mất lời của hắn, tiếp tục mở miệng nói ra, có hứng thú nghe một chút tại các ngươi bị vọt lên bầu trời về sau, biển xanh xảy ra chuyện gì sao? Lão tù trưởng cũng là hơi bình phục một cái tâm tình của mình, tiếp tục mở miệng nói ra, mời nói, hơn 400 năm trước, bị ngu ngốc của các người chỗ hiểu lầm, sau đó bị xua đuổi ra Sandora một người. Kỳ danh là Mông Lăng Nolan, chắc hẳn các người hẳn còn nhớ người này à. Gromas đi tới lão tù trưởng sau lưng, đưa lưng về phía hắn mở miệng nói ra. Lão tù trưởng khi nghe thấy Mông Lăng dòng họ về sau bỗng nhiên xoay người mở miệng nói ra. Anh hùng Nolan, hắn là chúng ta Sandia nhất tộc đại ân nhân. Lúc ấy ngu muội chúng ta cũng không có phát hiện ôn dịch sự tình, còn tưởng rằng là chúng ta chọc giận tới thần linh giáng xuống thiên tai. Tại anh hùng Nolan xuất hiện về sau, chúng ta còn một lần hiểu lầm hắn, thẳng đến về sau chúng ta mới hiểu được bị chúng ta đuổi ra ngoài bằng hữu dĩ nhiên là đã cứu chúng ta Sandia nhất tộc ân nhân, nhưng là rất nhanh chúng ta liền được đưa đến trên trời, không còn có biện pháp hồi báo phần ân tình kia. Kiệt ha ha ha ha, thế sự khó liệu a, các người ngược lại là phủi mông một cái đi rất nhanh, nhưng là no lần thế nhưng là bị các ngươi cho lừa thảm rồi a. Gromas sau khi nói xong liền cho lão tù trưởng nói một chút cái kia về sau cố sự. Cuối cùng, Nolan bị thế nhân nói xấu vì Liar King, khuất nhục chết tại tử hình đài bên trên. Chuyện xưa của hắn liền cùng trò cười lưu truyền đến nay. Hắn dòng họ Mông Lăng cũng từ đó trở thành sỉ nhục. Để Mông Lăng nhất tộc người đời sau tại cái này hơn 400 năm thời gian bên trong, một mực bị người coi như Liar King, hậu đại chỗ cười nhạo. Tại biển xanh bên trên, mỗi khi có người nói láo bị vạch trần về sau, những người còn lại đều có thể như vậy đi hình dung hắn, người kia liền cùng Mông Lăng Nolan là cái Liar King, móc lửng, kiệt ha ha ha ha. Đây thật là một cái, Gromas cười lớn nói đến đây sau dừng một chút, thu liễm lại tiếu dung. Tựa hồ cũng là có chút sầu não thở dài một hơi. Sau đó nói tiếp, thật sự là một cái làm người tuyệt vọng cố sự đâu. Cuối cùng, Nolan bị thế nhân nói xấu vì Liar King, khuất nhục chết tại tử hình đài bên trên. Chuyện xưa của hắn liền cùng trò cười lưu truyền đến nay. Hắn dòng họ Mông Lăng cũng từ đó trở thành sỉ nhục. Để Mông Lăng nhất tộc người đời sau tại cái này hơn 400 năm thời gian bên trong, một mực bị người coi như Liar King, hậu đại chỗ cười nhạo. Tại biển xanh bên trên, mỗi khi có người nói láo bị vạch trần về sau, những người còn lại đều có thể như vậy đi hình dung hắn, người kia liền cùng Mông Lăng Nolan là cái Liar King, móc lửng, kiệt ha ha ha ha. Đây thật là một cái, Gromas cười lớn nói đến đây sau dừng một chút, thu liễm lại tiếu dung, tựa hồ cũng là có chút sầu não thở dài một hơi. Sau đó nói tiếp, thật sự là một cái làm người tuyệt vọng cố sự đâu. Một bên khác, đứng tại Gromas sau lưng lão tù trưởng đã lệ rơi đầy mặt té quỵ trên đất, càng không ngừng nức nở nói ra, là lỗi của chúng ta. Không chỉ có không thể báo đáp phần ân tình này, còn để ân nhân tao ngộ thảm như vậy sự tình. Gromas kỳ thật không hiểu rõ lắm vì cái gì đều qua hơn 400 năm, Sandia người vẫn là đối Mông Lăng người này như thế tôn trọng. Nhưng nói hắn giảo hoạt cũng tốt, hèn hạ cũng được, hắn chính là dự định lợi dụng cái này một điểm không sai. Gromas nhìn xem quỳ rạp xuống đất khóc ròng ròng lão tù trưởng sau cũng là mở miệng lần nữa nói ra. thế sự khó liệu thôi. Ai có thể nghĩ đến, các ngươi sẽ bị vọt tới trên trời tới đâu. Không thể trách ai được, bất quá các ngươi có nghĩ tới hay không muốn đi đền bù một chút loại chuyện. Này, đền bù, như thế nào đền bù? Lão tù trưởng mở miệng lần nữa hỏi, hoàn toàn không có ý thức đến mình tới ý đồ đã bị Gromas ra hỏa này cho không hiểu thấu mang. Theo đi trạch, trở về biển xanh hướng thế nhân chứng minh. 400 năm trước, đại mạo hiểm nhà Mông Blanc Nolan không phải cái gì lai ở kinh. Hắn là cái chân chính đại anh hùng, Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung. Đối lão tù trưởng mở miệng nói ra, trở về biển xanh, lão tù trưởng nỉ non nói, Sandia người cùng đảo Enzo ở giữa cái kia dây dưa hơn 400 năm chiến tranh. Ai đúng ai sai xác thực đã không cách nào nói rõ. Đối lúc ấy khởi xướng chiến tranh, thần, tới nói. Hắn đơn giản liền là muốn dựa vào thần chi địa đến giải quyết đảo Enzo lương thực vấn đề. Khuếch trương ác Enzo đảo không gian sinh tồn thôi. Là một cái kẻ thống trị mà nói, hắn cũng không có làm gì sai, mà Sandia người lại càng không có làm gì sai. Trên lý luận rằng, bọn hắn là một cái người bị hại mới đúng, nhưng là lập trường khác biệt, nhìn vấn đề góc độ cùng kết quả cũng sẽ không khác biệt. Loại này vô căn cứ chiến tranh Gromas cũng không muốn lại để cho nó tiếp tục nữa. Bất quá muốn hóa giải cái này 400 năm nhiều ở giữa không ngừng tích lũy ngăn cách cùng mâu thuẫn cùng cừu hận, rất rõ ràng không thể nào là dăm ba câu liền có thể làm được. Trừ phi hiện tại chạy đến cái đại phản phái Ino, đem hai bên tất cả đều ngược một bên, sau đó tốn hao cái thời gian 6 năm, để hai phe bọn họ đồng tâm hiệp lực đi đánh bại Ino. Trong chiến đấu lẫn nhau lý giải, lẫn nhau tha thứ, nhưng vấn đề là Gromas nơi nào có ý định này. Cho nên nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, trực tiếp đem hai bên người đều tách ra là được rồi. Sandia người chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Dù sao Gromas cũng chuẩn bị tại cái này về sau, đem phía dưới Gaia đảo cũng thu về vì địa bàn của mình. Đến lúc đó để Sandia người trở lại bọn hắn chân chính tổ địa, Gaia đảo đi ở lại tốt. Ở nơi đó, nguyên khí của bọn họ hẳn là có thể rất nhanh khôi phục. Gromas cũng đem thu hoạch một cái dũng mãnh thiện chiến nguồn mộ lính không phải sao? Không sai, ta rất thưởng thức các ngươi Sandia người vũ dũng, làm chiến sĩ, các ngươi tràn đầy dũng khí cùng vinh quang, phi thường đáng giá người kính nể, mà vừa vặn ta Promo Gromas thích nhất liền là các ngươi loại này vũ dũng chiến sĩ. Cho nên ta cho các ngươi một cái đề nghị, gia nhập ta dưới trướng, vì ta hiệu lực hơn 400 năm, nương theo lấy Nolan trở thành Liar King cho nên chuyện phát sinh. Không người nào nguyện ý tin tưởng đã từng trên đại dương bao la còn có một cái tên là Sandia. Dân tộc. Bọn hắn có được trên cái thế giới này số 1 số 2 chiến sĩ. Sandia danh hào đã tại biển xanh bên trên tiêu vong. Các ngươi tiên tổ mang đến vinh quang cũng đều sớm chìm vào trong biển rộng. Bây giờ nói lên chiến sĩ, mọi người chỉ sẽ nghĩ tới eo báp cự nhân các dũng sĩ. Các ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Gromas sóng giạc mở miệng nói ra. Sau đó hắn vỗ vỗ lão tù trưởng bả vai tiếp tục nói. Cái này hơn 400 năm tới chiến tranh đã kéo dài đủ lâu. Chắc hẳn các ngươi cũng sớm đều đã mệt mỏi a. Cho nên gia nhập ta dưới trướng, gánh vác lấy ta cờ xí, đem bọn ngươi Sandia người vũ dũng lần nữa truyền khắp biển cả a. Coi như vì các ngươi tiên tổ vinh quang. Lão tù trưởng bị Gromas nói cũng đúng có chút tâm động. Nói thật, hơn 400 năm, mỗi ngày vì cái này chiến tranh không ngừng mà sống lấy. Ai có thể không mệt? Đừng nói đảo Enzo không muốn đánh, liền xem như dũng mãnh thiện chiến Sandia người cũng không muốn đánh nữa. Đánh mẹ nó 400 năm, càng sống càng trở về, càng đánh càng nghèo. đổi lại là ai có thể còn tiếp tục vui lòng a? Bất quá mặc dù chiến tranh không muốn đánh, nhưng có một số việc vẫn là cần phải hoàn thành. Cho nên lão tù trưởng sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Gromas, thuyền trưởng đại nhân, chiến tranh xác thực không phải chúng ta muốn. Hơn 400 năm, cái này chiến tranh không ngừng để cho chúng ta chảy hết máu tươi. Nhưng là có kiện sự tình, là chúng ta nhất định phải hoàn thành. Vì thế dù là đem chiến tranh tiếp tục kéo dài, lại đánh 400 năm cũng không sao. Cái kia chính là lần nữa trở lại Sandora, gõ vang cái kia hoàng kim chi chuông, cảm thấy an ủi các vị tổ tiên. Chúng ta không có chết, Sandia còn sống, kiệt ha ha ha ha. Loại chuyện này, ta hoàn toàn có thể đáp ứng các ngươi, Gromas cười ha ha mở miệng nói ra. Mặt khác, Sandia người nguyện ý gia nhập ngài dưới trướng. Nhưng đến cùng có bao nhiêu chiến sĩ nguyện ý vì ngài hiệu lực, còn xin ngài có thể lý giải. Lão tù, trưởng mở miệng lần nữa nói ra. Không có vấn đề, ta cần chính là vũ dũng chiến sĩ. Nếu như trong lòng còn có mê mang cùng không tín nhiệm, lại làm sao có thể trở thành trong tay của ta lưỡi dao đâu. Đối với ta có thể hay không gãy phục các ngươi Sandia người chiến sĩ. Điểm ấy tự tin ta Gromas vẫn phải có. Gromas không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Vậy chúng ta trước đó những cái kia chiến sĩ trẻ tuổi nhóm, lão tù trưởng có chút chần chờ mờ. Miệng hỏi, kiệt ha ha ha ha. Mone, mang lão tù trưởng gặp gỡ bọn họ chiến sĩ đi. Có thể phóng thích bọn hắn ta tin tưởng. Lấy Sandia nhất tộc vinh quang còn không đến mức dùng những này vụng về hoang ngôn đến lừa gạt ta. Đi, Gromas mười phần khí quyển phất phất tay mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN